Hắn tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã có phong phạm của tuyệt đại cường giả, vừa nghiêm túc hẳn, làm cho Hạ Mộng Như đã quen lăn lộn trốn phòng nguyệt, cũng không khỏi thần sắc siết chặt, đem tin tức biết được từ đầu chí cuối nói ra một lèo. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đợi sau khi chính sự nói xong, nàng liền híp mị nhãn mà nói, Lâm Thiếu Gia đã tiến vào chuyện nam nữ rồi, vậy thì cũng biết trong đó có bao nhiêu biến hóa kỳ thú. Ta đánh cuộc Lâm Thiếu Gia khẳng định chỉ dùng một loại tư thế để mà chấm dứt, phải không? Lâm Lạc nghe xong chạy trối chết. Hắn trên đường chạy tới Bách Nguyên Quốc, lộ trình mặc dù xa, vốn lấy cước trình của hắn cũng mất qua 7-8 ngày đã đi đến nơi, tiến nhập quốc gia cổ có đường trên vạn năm lịch sử. Bách Nguyên Quốc vốn là có hai đại thế gia đỉnh cấp, theo thứ tự là Hồ gia cùng Nhâm gia. Nhưng Nhâm gia bởi vì luyện chế cấm khí vạn độc huyết gia, sau khi bị Lâm Lạc cho hấp thụ ánh sáng mới bị Lăng Kinh Hồng nhất kiếm tiêu diệt, hôm nay là Hồ tộc độc tôn. Thế nhưng Hồ gia tuy mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng theo đi Nhâm gia liên thủ, tình thế Bách Nguyên Quốc cũng không lạc quan lắm. Tường Nguyên Quốc chung quanh đều có ý xâm chiếm. Nếu không phải có kiêng kỵ Ngũ Đại Quốc liên minh, chỉ sợ Hồ gia sớm đã bị tiêu diệt, sau đó đại quân tiếp cận rồi. Mà ngay lúc này lại đột nhiên có một tòa thượng cổ di tích hiện thế, hấp dẫn đến tất cả cao thủ đứng đầu đại quốc. Đây đối với Hồ gia đến tột cùng là phúc hay là họa, thật đúng là khó mà nói. Chỗ di tích này phát hiện ở một hồ nước lớn phía tây bộ của Bách Nguyên Quốc, nhưng bởi vì cấm chế tồn tại, trước mắt còn không cách nào tiến vào. Tất cả mọi người chỉ có thể ở bên ngoài ngồi chờ, đợi chúng đại sư trận pháp phá giải cấm chế mới có thể là tiến nhập vào. Lúc Lâm Lạc đến nơi, bên cạnh cái hồ lớn này đã mọc lên rất nhiều lều vải. Vốn là nơi đây hoang vắng không có dấu chân người, nhưng bây giờ náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn. Chỉ thấy đồng người di chuyển, đồng nghịt một mạng. Lâm Huynh phải không? Lâm Huynh! Tiếng gọi vang lên, Hồ Chân Vũ xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, mang vẻ mặt kinh hỉ. Quả nhiên là Lâm Huynh! Lâm Lạc cười cười nói, chào Hồ Huynh! Lâm Huynh cũng là vì thượng cổ di tích mà đến sao? Hồ Chân Vũ cất tiếng hỏi. Lâm Lạc gật gật đầu rồi nói, không sai. Lâm Huynh tin tức thật đúng là linh thông. Tin tức có quan hệ di tích, chúng ta đang nghiêm khắc phong tỏa. Không nghĩ tới chẳng những thượng nguyên quốc chung quanh phái người tới đây, ngay cả Lâm Huynh ở thần quốc cũng chiếm được tin tức. Hồ Chân Vũ không khỏi thở dài. Thượng nguyên quốc chung quanh nhận được tin tức, đó là bởi vì bọn hắn đều muốn chiếm đoạt Bách Nguyên Quốc, một bậc giám thị hồ giả đấy. Mà Lâm Lạc nhận được tin tức là vì Hạ Mộng Như, ngược lại là tứ đại thế gia của Cản Nguyên Quốc là đối với cái này không chút nào biết. Bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, sao sẽ ở trong mắt hạ nhân mà chôn đội gián cơ chứ? Lâm Lạc đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích cái gì, nhếch miệng mỉm cười. Lâm Huynh có lẽ còn không có chỗ nghỉ chân phải không? Nếu không chê, có thể tới trú chân ở Hồ Gia ta, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hồ Chân Vũ phát ra lời mời. Lâm Lạc vui vẻ đáp ứng nói, vậy thì quấy rầy ngươi rồi. Theo Hồ Chân Vũ đi vào nơi trú quân của Hồ Gia, bởi vì thân phận Lâm Lạc đặc thù, ngay cả Hồ Gia lão tổ Hồ Tuyết Lâm ở chỗ này cũng tự mình ra mặt chiều đãi. Kỳ thật Lâm Lạc cũng quả thật có tư cách ấy, bởi vì Hồ Tuyết Lâm cũng không quá đáng là quỷ linh cảnh đại viên mãn. Cảnh giới cùng Lâm Lạc tương đối, mà nói đến chiến lược chân thật, 10 cái tên Hồ Tuyết Lâm cộng lại cũng không đủ Lâm Lạc đánh một phen. Đến tột cùng, ai cho ai mặt mũi, thật đúng là khó mà nói. Vì Lâm Lạc đem cảnh giới áp đến thông bình cảnh, nên Hồ Tuyết Lâm cho Lâm Lạc mặt mũi, đó cũng là hướng về Tô gia phía sau hắn. Khó tránh khỏi có một tia tiền bối tự ngạo, dù sao đây là một thế giới dùng thực lực vi tôn. Lâm Lạc cũng không ngang ngược, cái này cũng chính là bản ý của hắn, in xuất hiện làm việc, âm thầm phát tài. Bởi vì Ngũ Đại Quốc, cửu đại gia tộc đồng khí liên chi, lẫn nhau tầm đó tự nhiên sẽ có đi đi lại lại. Chỉ một lúc sau, Bùi Nghĩa Hiên cũng xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Sau một phen khách sáo, kéo kéo cảm tình, lúc này mới cáo từ rời đi. Lâm Lạc lộ ra vô cùng ít xuất hiện. Mỗi ngày chỉ ở trong doanh trướng luyện hóa không đình thạch nhũ. Vừa vặn lần này từ Càn Nguyên Quốc rời đi, sau khi hành trình di tích kết thúc, hắn liền muốn quay về Bạch Dương Trấn một chuyến, lưu lại chút ít không đình thạch nhũ cho Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ. Nhong một cái tầm đó, nửa tháng lặng yên mà qua đi, càng ngày càng nhiều thế gia đi tới nơi đây. Ngoài trừ Ngũ Đại Quốc, cửu đại gia tộc ra, mặt khác còn có 4 quốc gia thực lực càng mạnh hơn nữa, tổng cộng là có 7 thế gia.